Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, ôm chặt thế chiến thứ hai khu đùi. Chu Tư lệnh trong nhà, Lưu Bí Thư trưởng dừng lại một cái nói ra, Tần Vũ mình ngay tại Xuyên Phủ. Hắn đối đãi sự tình góc độ khẳng định so với chúng ta càng rõ ràng. Nguyễn gia muốn thật có thể bị hợp nhất. Vậy trận này cũng coi như không có uổng phí đánh. Tối thiểu ngăn chặn một trận chiến khu nghĩ tại Xuyên Phủ nện cái đinh ý nghĩ. Đồng thời hợp nhất lực lượng toàn bộ tập trung ở chúng ta thế chiến thứ hai khu. Cái kia đến tiếp sau nhằm vào khu 5 một chút động tác. Cũng sẽ dễ dàng một chút. Chu Tư lệnh chậm rãi đứng dậy. Gác tay trong phòng đi hai vòng nói ra. Tần Vũ cái này con non động xa ra nghĩ hợp nhất người. Cửa này không tốt lắm. Một trận chiến khu khẳng định phải không dứt đuổi trách. Đúng thế. Lưu Bí Thư trưởng gật đầu. Dạng này. Người lập tức hồi bộ tư lệnh văn phòng. Cho hỗn thành lữ truyền điện. Để bọn hắn thu thập tốt Nguyễn gia phái người đi lữ bộ đoạt kim thái thù chứng cứ. Chu tư lệnh lập. Tức làm ra bố trí. Nhưng phương hướng muốn sửa chữa một chút. Đoạt kim thái thù là thứ yếu. Dự mưu súng giết Tần Vũ mới là chủ yếu. Lưu Bí Thư trưởng nghe nói như thế. Ánh mắt nháy mắt sáng ngời lên. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép. Có muốn súng giết Tần Vũ lý do. Cái kia hỗn thành lữ phản kích đi đánh Nguyễn gia. Cũng làm người ta nhìn xem chẳng phải chướng mắt. Chu tư lệnh nhíu mày tiếp tục nói ra. Lần này không cùng bọn hắn lấy tới lấy lui. Liền siêu tập tốt chứng cứ. Tại tổng chính trước mặt theo một trận chiến khu thưa kiện. Vâng. Lưu Bí Thư trưởng gật đầu. Cứ làm như thế. Người đi làm đi. Chu tư lệnh khoát tay áo. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nói với Lưu Bí Thư trưởng mềm lời nói. Đây không phải là không có đạo lý. Lấy hỗn thành lữ thực lực bây giờ. Vậy khẳng định là không có cách nào theo một trận chiến khu khiêu chiến. Thật làm cấp nhãn, tổng chính chỉ cần lên tiếng. Trận chiến kia khu muốn tước vũ khí hắn, là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Vì lẽ đó, Tần Vũ bây giờ muốn sinh tồn. Vậy thì nhất định phải đến ôm chặt thế chiến thứ hai khu đùi. Làm sao ôm? Vậy ngươi phải biết thế chiến thứ hai khu quan tâm cái gì? Trước mắt mà nói đơn giản hai điểm. Diêm đảo cùng Xuyên Phủ. Diêm đảo phải chăng có thể phát huy tác dụng. Cái kia muốn về sau lại nhìn. Nhưng bây giờ Xuyên Phủ lợi ích là đã bày ở trước mắt. Tần Vũ nếu như có thể cầm tới đảo lợi sinh hoạt trấn. Hợp nhất Nguyễn gia. Vậy hiển nhiên là thế chiến thứ hai khu vui lòng nhìn thấy. Ngươi có địa bàn. Phía trên liền sẽ cho ngươi tăng biên. Tăng quân phí. Tăng thêm cho. Cái này trong lúc vô hình là tăng lên thế chiến thứ hai khu năng lượng. Đồng thời còn có thể phòng ngự một trận chiến khu nghĩ tại Xuyên Phủ cắm cờ cử động. Tần Vũ chính là nhìn thấu điểm này. Cho nên mới đang đánh xong Nguyễn gia về sau. Ngay lập tức liền rơi xuống đất đào lợi sinh hoạt trấn. Cấp tốc làm kết thúc công việc làm việc. Mà Nguyễn gia nội bộ phản ứng. Cũng cơ bản cùng hắn đoán đồng dạng. Giải quyết xong thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh về sau. Tần Vũ liền không tại quản khu 9 bên kia. Hắn hiện tại muốn làm. Liền là phi thường hiểu chuyện nhi bắt lại đào lợi sinh hoạt trấn lợi ích. Sau đó còn lại xé bê sự tình. Chỉ cần giao cho bộ tư lệnh xử lý liền tốt. Khu 9, Tùng Giang thị chính đại lâu trong văn phòng. Thẩm Dần ngồi trên ghế làm việc. Ngay tại một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc rút lấy. Xa ra bộ đội đã tại hướng Xuyên Phủ địa khu di động. Bên cạnh bàn làm việc biên một người trung niên, chào mày nói ra, nhưng có thể hay không đánh. Ta một trận chiến khu chính mình nói không tính. Nhất định phải có tổng chính mệnh lệnh. Đúng vậy, bất kể nói thế nào. Hỗn thành lữ dù sao cũng là thế chiến thứ hai khu bộ đội. Mà lại tại Tây Bắc tuyến trên chiến trường từng có chói sáng chiến tích. Một người khác cũng phụ, họa nói ra, người không có tổng chính mệnh lệnh, liền tự mình động đến hắn. Vậy khẳng định là không được. Bành, Thẩm Dần vỗ vỗ cái bàn, kéo cổ quát, nói điểm ta không nghĩ tới được không? Gọi các ngươi tới là giải quyết vấn đề. Không phải ở chỗ này nói ai cũng rõ ràng sự tình. trong phòng phụ tá Môn, nghe được tiếng giống toàn bộ trầm mặc. Con mẹ nó chứ, liền không hiểu. Có Nguyễn gia, có nội gian, đồng thời người cũng đã bị trộm ra. Làm sao còn có thể đem sự tình làm được loại tình trạng này? Thẩm Dần nơi nới lỏng cổ áo, tâm tính bạo tạc mắng. Để các ngươi làm thành chút chuyện, là khó khăn như thế sao? Bên cạnh bàn làm việc biên trung niên, suy nghĩ một hồi lâu, mới há mồm nói ra. Còn có chuyển cơ, nói. Thẩm Dần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tiếp tục tranh thủ Nguyễn gia. Trung niên đầu xoay chuyển rất nhanh nói ra. Chỉ cần bọn hắn không phục, tâm cũng tại ta một trận chiến khu bên này. Cái kia Tần Vũ tình cảnh liền rất nguy hiểm. Hỗn thành Lữ Khai Hòa, bất kể nói thế nào đều không chiếm lý. Vậy nếu như hắn lấy không được thế chiến thứ hai khu muốn cầm lợi ích, thượng tầng liền chắc chắn sẽ không bảo đảm hắn. Dù sao không có mệnh lệnh, liền hướng về phía ở hợp nhất bộ đội khai hòa. Đây là không dung tranh luận, có ý chế tạo ma sát hành vi. Thẩm Dần nghe nói như thế, lâm vào trầm tư, ra điều kiện, trực tiếp liên hệ Nguyễn Minh. Trung niên lần nữa bổ sung một câu. Thẩm Dần nghe tiếng đứng dậy, cúi đầu điều ra Nguyễn Minh điện thoại. Hai người tại Phụng Bắc lúc là gặp qua mặt, đồng thời từng có câu thông. Vì lẽ đó hắn tự mình gọi cú điện thoại này, cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Thẩm Dần đứng tại chỗ suy nghĩ một cái, tổ chức tốt ngôn ngữ về sau, mới ấn bấm khóa, đi hướng cửa sổ chỗ. Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Thẩm ca, các ngươi đào lợi tình huống ta nghe nói. Ngươi yên tâm, chuyện này một trận chiến khu tuyệt đối sẽ cho các ngươi làm chủ. Thẩm Dần một câu liền đem Nguyễn gia dẫn tới mình trận doanh. Tư lệnh chúng ta bộ đã gửi điện thoại tổng chính, đồng thời cũng phái binh hướng xuyên phủ phương hướng di động. Chỉ cần thượng tầng tước vũ khí mệnh lệnh một cái đạt, chúng ta lập tức đối hỗn thành lữ khởi xướng tấn công. Thẩm ca, chúng ta không tại xuyên phủ, đang từ tàng nguyên hướng trở về. Nguyễn Minh lập tức trở về nói. Tình huống trong nhà, ta còn không rõ ràng. Nhưng ta tam thúc, còn có cha ta bọn hắn đều mất liên lạc. Ta hiện tại đánh không thông điện thoại, cũng không biết đào lợi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chấm ngoặc kép, Thẩm Dần nghe xong lời này, trong lòng tự nhủ còn có cơ hội. Vì lẽ đó lập tức đáp lại nói. Dạng này, ta xa ra bộ đội phái máy bay trực thăng đi qua tiếp ngươi. Ngươi không cần hồi đào lợi, trực tiếp tới Phụng Bắc. Dạng này có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Chúng ta cũng có thể thương lượng một chút đến tiếp sau hợp nhất sự tình. Tốt, tốt. Nguyễn Minh gật đầu trở lại. Ta bây giờ cách vùng núi rất gần. Dạng này, ta tìm một cái phong lực thôn dừng xe, lại đem vị trí cho ngươi. Không có vấn đề. Thẩm Dần trong lòng lo lắng, trực tiếp trong điện thoại liền mở ra điều kiện. Huynh đệ, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần Nguyễn gia nguyện ý tiếp nhận hợp nhất, vậy ta nhất định cho các ngươi tranh thủ đến lớn nhất đãi ngộ không gian. Tần Vũ lúc trước vào thế chiến thứ hai khu thời điểm, trong tay có gần 5.000 người, cuối cùng cũng liền làm cái lữ trưởng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Các ngươi chỉ cần có thể làm đầy 2.000 người, ta liền cho ngươi lữ cấp biên chế. Thẩm ca, cái này đều dễ nói. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, ta không biết tình huống trong nhà đến cùng thế nào. Cha ta bọn hắn, người yên tâm, một trận chiến khu sẽ tích cực theo tổng chính bên kia câu thông. Tranh thủ để bọn hắn mau chóng truyền đạt tước vũ khí mệnh lệnh. Thẩm Dần mở miệng trấn an nói, Tần Vũ có lẽ dám đánh, nhưng nhất định không dám tượng tại Viễn Sơn như thế. Làm cái gì tuyệt hậu sự kiện. Bởi vì Nguyễn gia cũng không phải là khu năm lập trường. Ngươi hiểu không? Các ngươi mau chóng câu thông đi. Tốt, tốt, giữ liên lạc, huynh đệ, trước dạng này. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thẩm Dần liếm môi, suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra. Nguyễn Minh người này cũng trượt cực kỳ. Ngữ khí của hắn quá phối hợp. Náo không tốt hắn cùng Tần Vũ cũng có liên hệ. Dạng này, chúng ta không đợi, ta hơn phân nửa giờ lại cho hắn gọi điện thoại. các ngươi hiện tại liền để máy bay trực thăng hướng Tàng Nguyên Xuyên phủ bên kia bay, nhất định phải đem hắn nhận lấy đàm luận. Vâng, đám người gật đầu. Xuyên phủ địa khu, Quan Kỳ một người lái ô tô, cúi đầu móc ra một bộ mới tinh điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, là ba ba nha. Rất nhanh điện thoại kết nối, một cái thanh âm non nớt vang lên. Quan Kỳ nghe được thanh âm này nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, tiểu Hạo a, nghĩ không nghĩ ba ba? Nghĩ á, ba ba ngươi chừng nào thì trở về a? Ta đều thật lâu không nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, ba ba ngay tại đi trở về. Hai ngày nữa liền có thể trông thấy ngươi. Quan Kỳ cười hạnh phúc. Tự nhiên, ngươi trở về rồi. Điện thoại bị cướp đi. Thanh âm một nữ nhân đang ống nghe bên trong vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.